Chẳng qua đã lâu, nàng lại chưa từng hoàn thành đồ án linh văn kiểu này nên chất lượng và sự sai biệt ở các điểm nối trên linh văn không nghĩ cũng đã biết. Sau khi cố ý tạo điểm nối, linh văn trên binh khí hiện liền ra vẻ cực kỳ khó coi, xa xa không thể so sánh với linh văn trên trường kiếm của Doanh Thừa Phong một mảy. Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ trao, nàng bất đắc dĩ nhìn thanh binh khí mà lòng thầm nhủ, cái tên tiểu quái vật kia đến tột cùng sao làm được như thế hở trời. Lại lắc đầu, nàng thu liễm tâm thần, tinh thần toàn thân tức thời đã tập trung hơn hẳn. Đoàn châm lần nữa bắn ra hào quang hơn một tấc. Nàng cẩn thận chăm bề khống chế tia sáng này tiếp cận một điểm dừng trên binh khí. Dựa theo những kỹ xảo bản thân được truyền thụ, tia hào quang hơn tấc này cứ chuyển động qua lại giữa hai đầu điểm nối. Song chỉ sau một hồi, tia hào quang kia khẽ run lên rồi sau đó cứ thò ra thụt vào rất vô chừng, để lại giữa hai điểm nối một vết hỏng khá lớn. Trầm Ngọc Kỳ cứ thế sững sờ nhìn vết hỏng này mà trong lòng muôn vàn khổ sở. Mặc dù nàng đã sớm biết chính mình không thể làm được chuyện này nhưng trước khi nếm mùi thất bại thì nàng vẫn không từ bỏ ý định. Không ngừng miết miết đôi môi, nàng lại kích phát tia hào quang hơn tấc ấy định san phẳng một điểm nối khác. Run rẩy, thất bại. Tiếp tục, run rẩy, thất bại. Tiếp tục. Cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu, Trầm Ngọc Kỳ đột ngột ngừng lại. Bởi nàng đã phát hiện chân khí vốn hùng hậu của mình vậy mà chỉ còn chẳng bao nhiêu. Nàng sửng sốt hồi lâu rồi nhìn hai phế phẩm lăn lóc trên mặt đất, trong lòng lại đau khổ một hồi mà muốn gào khóc ầm lên. Cửu Cửu đã từng nói, trong thế hệ đồng lứa thì thiên phú của nàng tuyệt đối là số một. Ngay cả trong đại tộc hào môn của cha nàng, chỉ e rằng không một ai ở tuổi này có được thành tựu hiện tại như nàng vậy. Cho đến giờ, thực lực chân chính của nàng chưa hề bị tiết lộ nhưng trong nội tâm cao ngạo của mình, nàng vẫn tự thầm đắc ý và không bao giờ đặt các thanh niên đồng trang lứa trong mắt. Nhưng biến cố hôm nay đã khiến nàng hiểu được một đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngọc Kỳ, con đang làm gì thế? Một trung niên hán tử chậm chậm bước vào kho binh khí. Ông nhìn đủ loại vũ khí đang nằm tán loạn rồi khẽ cau mày hỏi. Trầm Ngọc Kỳ vội vàng đứng dậy và đáp. Cửu Cửu, con chỉ đang chơi một chút mà. Chẳng biết vì sao nàng cũng không kể chuyện của Doanh Thừa Phong cho Cửu Cửu biết. Có lẽ đây là do nàng không muốn làm cho người biết phụ cận nơi đây còn có một thanh niên cùng tuổi biến thái đến mức như vậy chăng? Điều này cũng đã tố cáo nội tâm đang tự kỷ của mình. Trung niên nam tử chính là chủ nhân trang viện này, Trương Minh Vân, đồng thời cũng là một vị đại sư nổi tiếng xa gần. Cúi người đưa tay nhặt một thanh binh khí trên mặt đất, ông nhẹ đưa chân khí quét qua mà không khỏi nhíu mày. Trầm Ngọc Kỳ thè chiếc lưỡi hồng hồng rồi nhõng nhẽo. Cửu Cửu, cháu chỉ muốn thử những kỹ xảo người đã dạy thôi mà. Trương Minh Vân lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói. Ngọc Kỳ, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Trụ cột, chỉ có trụ cột mới là trọng yếu nhất. Hiện giờ con chỉ là một linh sĩ mà thôi. Khoảng cách đến trình độ có thể dùng kỹ xảo mạt bình còn quá xa. Hiện giờ muốn học kỹ xảo này chẳng nhưng không giúp ích cho con mà ngược lại. Có thể làm con bị quá vội mà sinh hỏng việc. Nụ cười của Trầm Ngọc Kỳ chợt tắt. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vâng. Một tiếng, Trương Minh Vân trầm giọng nói. Hôm nay con chơi vậy mệt rồi. Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Sau này phải luyện tập kiến thức cơ bản nhiều hơn. Không nên theo đuổi những chuyện cao xa không thể nữa. Ông dừng một lúc rồi bổ sung. Nhớ kỹ. Không có nền tảng thì dù là lầu các cao đẹp cỡ nào cũng chỉ là vật hư ảo. Vâng ạ, Trầm Ngọc Kỳ gật đầu tiếp thu, nhưng sau khi thoáng do dự thì vẫn không nén được mà hỏi. Cửu Cửu, người nói lúc chân khí tầng 1 thì có ai khắc linh văn được không? Chân khí tầng 1, Trương Minh Vân chợt buồn cười nhưng vẫn đáp, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Khà khà, kẻ có chân khí tầng 1 giống như đứa trẻ lên 3 cầm cây bố lớn. Làm sao mà khắc linh văn đây? Trầm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt to đẹp rồi hỏi tiếp. Nói như vậy, chân khí tầng 1 cũng không thể nắm giữ kỹ xảo mạt bình linh văn ạ. Nói nhả. Trương Minh Vân tức giận cành hông. Chân khí tầng 1 ngay cả linh văn còn không thể khắc thì làm sao có thể nắm giữ kỹ xảo như thế? Ngọc Kỳ, mấy ngày nay con cứ thần thần bí bí, cuối cùng là đang làm chuyện gì đó? A, không có. Trầm Ngọc Kỳ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trương Minh Vân cũng không hề nghi ngờ gì mà nói, ngày mai cứu cứu muốn tới Tam Hạp Thôn một lần, con muốn đi cùng không? Tam Hạp Thôn? Trong mắt Trầm Ngọc Kỳ thoáng hiện vẻ kỳ quái nhưng vẫn hỏi, người muốn đến đó làm gì? Doanh Lợi Đức của Tam Hạp Thôn là một tượng sư có tiền đồ, gần đây đã rèn được một thanh kiếm tốt, hơn nữa còn khắc thành linh văn nên muốn mời ta giám định qua. Nếu có thể thì, quán linh cho thanh kiếm này. Trương Minh Vân thuận miệng giải thích. Trầm Ngọc Kỳ chậm rãi gật đầu. Nàng xoay người rời kho vũ khí rồi đi về phòng mình. Chẳng quá, trong miệng nàng bỗng thấp giọng thì thầm, Doanh Lợi Đức, Doanh Thừa Phong, bọn họ có quan hệ thế nào đây? Trưa ngày hôm sau, Doanh Thừa Phong đốt một đống lửa bên cạnh dòng suối nhỏ. Tối hôm qua hắn đã thức cả đêm để hoàn tất việc san phẳng 5 điểm núi còn lại. Sáng sớm, khi chuẩn bị đầy đủ hắn lại đến nơi này chuẩn bị chờ giai nhân tới. Không biết có phải vì nguyên do chủ nhân cũ của thân thể này thường xuyên quấy rối hay không, lúc này hắn đã tương đối mong chờ gặp lại thiếu nữ xinh đẹp kia một lần nữa. Phía xa, một bóng hình hắn chờ mong đã lâu rốt cục cũng xuất hiện. Doanh Thừa Phong chợt muốn nhảy dựng lên. Hắn cũng không nghênh đón nàng mà vung chân quét sạch đống lửa trước mặt. Ngươi đang làm gì đó? Trầm Ngọc Kỳ như chậm nhưng rất nhanh chóng đến trước mặt hắn, hỏi với vẻ buồn bã ỉu xìu. Nhìn nàng mấy lần, Doanh Thừa Phong mới hỏi đầy kinh ngạc, Trầm tiểu thư, khí sắc của cô hôm nay không tốt lắm a. Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi, những lời này làm nàng giận không ít. Hôm qua nàng đã nếm mùi do bí pháp mặt bình mang lại, chẳng những chân khí tiêu hao không còn mà ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt dị thường. Không chỉ như thế, bởi vì luyện tập ký xảo vượt cấp mà trái lại còn rước lấy một bài học của cửu cửu, trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình. Hơn nữa, cửu cửu còn nói rằng trên thế giới này không có kẻ nào ở chân khí tầng 1 mà có thể khắc linh văn thành công, càng không thể nào sử dụng ký xảo mạt bình cả. Nhưng mà, tên đáng ghét trước mắt nàng vậy mà đã hoàn thành rực rỡ. Trước mặt gã biến thái này, thậm chí nàng lại có cảm giác không biết ứng xử thế nào cho hợp. Mà điều làm nàng phải bi phẫn đến nổi giận chính là, tên này không hề hiểu biết quái gì, trái lại còn vừa gặp đã nói cái gì khí sắc không tốt như hỏi điều ấy. Liếc hắn một cái sắc như dao cau, Trầm Ngọc Kỳ nói, khí sắc ta không tốt thì mắc mớ gì đến ngươi. Doanh Thừa Phong sững người, chớp chớp mắt vài cái mà lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương này làm sao mà tự nhiên giận đùng đùng thế chứ? Chẳng lẽ đây chính là những ngày ấy trong tháng trăng? Cười hắc hắc, hắn lập tức chuyển đề tài, Trầm tiểu thư, chính vì muốn đa tạ công lao chỉ dạy của cô, ta đã làm một thứ tốt rồi đây. Thứ gì? Trầm Ngọc Kỳ hậm hực hỏi. Thật ra nàng biết mình không nên dùng thái độ thế này để đối xử với người ta. Nhưng chẳng qua khi đối diện với Doanh Thừa Phong thì thủy chung nàng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Doanh Thừa Phong rút trường kiếm ra đào đào xuống đất rồi chọn ra một con gà ăn mày được bọc lá sen. Mở chiếc lá ra, một mùi hương đậm đà tức thì đã bốc lên rồi ngay sau đó đã tràn ngập khắp không gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Quán Linh Hoa. Thơm quá, đây là vật gì? Cánh mũi như hai nụ quỳnh của Trầm Ngọc Kỳ khẽ phập phồng, kinh ngạc hỏi. Đây là gà ăn mày, đặc sản nơi đây của chúng ta. Doanh Thừa Phong dương dương nói. Trung Quốc cổ đại đất rộng của nhiều. Văn hóa ăn mặc ở đi lại đều có nguồn gốc lâu đời và được truyền lưu hoàn hảo. Mà về phương diện ẩm thực lại càng danh dương thiên hạ. Tuy tay nghề của hắn không cao lắm, nhưng lúc này dùng để đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư giả. Trầm Ngọc Kỳ ngờ vực chớp chớp mắt. Phụ cận nơi này của chúng ta có đặc sản như vậy sao? Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội vàng nói, trước nay không có, sau này thì có. Tại sao? Bởi vì có ta ở đây. Doanh Thừa Phong ưỡn ngực ngạo nghễ, món mỹ thực này nhất định sẽ theo họ tên ta mà nổi danh thiên hạ. Hừ, xú mỹ. Trầm Ngọc Kỳ cười khúc khích, tâm tình bỗng chốc đã tốt hơn nhiều. Thấy mình đã chọc cười được tiểu cô nương này, Doanh Thừa Phong cũng tươi cười rạng rỡ. hai người cứ vậy mà ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, xé con gà ăn mày bắt đầu nhấm nháp. Mặc dù miệng đầy váng mỡ nhưng tâm tình của Trầm Ngọc Kỳ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi đã san phẳng toàn bộ điểm núi rồi chứ? Đúng vậy đấy, đợi lát nữa cô có thể tự mình xem xét lấy mà. Hừ, đó có gì mà đáng khoe chứ? Trầm Ngọc Kỳ vừa nhóp nhép vừa nói, ta còn có thể khắc một lần xong hết linh văn đây. Đúng à? Doanh Thừa Phong nói tự đáy lòng, làm liền một mạch quả thực quá khó. Trầm Ngọc Kỳ lại một lần nữa buồn bực cả người. Làm liền một mạch mà khó hơn san bằng điểm núi hay sao chứ? Tâm niệm tiểu cô nương vừa chuyển, đột nhiên hỏi, ngươi có thấy Quán Linh bao giờ chưa? Quán Linh? Doanh Thừa Phong tức thời sáng mắt. Hắn lắc đầu rồi nói, ta có nghe qua Quán Linh nhưng chưa từng được thấy. Quán Linh chính là rót một loại vật chất thần bí gọi là linh vào binh khí hay vật phẩm phòng ngự. Nghe nói, một khi Quán Linh thành công thì những binh khí hay vật phẩm phòng ngự ấy sẽ có vô vàn năng lực không thể tin nổi, làm uy năng của chúng gia tăng rất lớn, so với lúc chưa Quán Linh thì cách biệt một trời một vực. Chẳng qua là quá chính Quán Linh này không phải ai cũng có khả năng hoàn thành được. Chỉ có những nhân vật đặc thù gọi là linh sĩ trở lên mới có thể quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự mà thôi. Trầm Ngọc Kỳ hít mắt thành một vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi nói, ngươi muốn xem một chút hay không? Tất nhiên muốn. Doanh Thừa Phong đáp ngay không chút do dự. Trầm Ngọc Kỳ dương cao cổ lên giống như một con thiên nga kiêu hãnh. Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy. Thừa Phong. Đột nhiên, một tiếng quát đã cắt đứt thanh âm đang mang vẻ đắc ý của thiếu nữ. Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn nhìn về phía xa kêu lên, Tam Sư Huynh, chuyện gì? Thanh âm này hắn đã cực kỳ quen thuộc, chính là của Trương Xuân Hiểu. Đại sư Trương Minh Vân đã đến thôn ta, đang kiểm tra binh khí mà sư phụ đã luyện thành và có thể quán linh cho nó, để có tới xem không? Trương Xuân Hiểu cũng không đến đây mà chỉ đứng ở đầu thôn hết vọng đến. Chuyện Doanh Thừa Phong thích cái hiệu rèn rách nát này cũng không phải là bí mật gì. Vì nể mặt phụ thân và thúc thúc hắn nên không một ai đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của hắn. Chẳng qua, Trương Xuân Hiểu báo tin này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Tới, đệ dĩ nhiên phải tới. Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên. Hắn hưng phấn nghiêng đầu, nhảy nhót như chim sẻ rồi nói. Trầm tiểu thư, làm sao cô biết đại sư Trương Minh Vân sẽ đến thôn này của chúng ta để quán linh cho vũ khí vậy? Đôi môi anh đào của Trầm Ngọc Kỳ dần giật mấy hồi, cuối cùng trên mặt cũng cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đáp, bởi vì ông là cứu cứu ta. À, Doanh Thừa Phong thẳng thốt hô khẽ, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm trang lẫn sùng bái, nguyên lai là hậu nhân của danh môn. Không trách được vì sao lại có kiến thức đến như vậy mà. Trầm Ngọc Kỳ chợt xìu xuống rồi buồn bã nói. Không phải ngươi muốn đi xem quán linh sao? Vì sao còn không đi nhanh? Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi hỏi. Chúng ta cùng đi chứ? Trầm Ngọc Kỳ bĩu môi ra vẻ vô vị rồi hai người một trước một sau phóng về hướng trong thôn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi vào thôn. Lúc này, trong nhà thúc thúc đã sớm chật kín người. Ngoại trừ thúc thúc và các đệ tử của ông ra, những vị tai to mặt lớn trong thôn hầu như cũng đã đến đông đủ. Doanh Thừa Phong khe liếc đã thấy cha mình đang chen chúc trong đám người như thường lệ. Đám đông lúc nhúc lúc này đang vẫy quanh hai người trung niên, một người là thúc thúc của hắn, mà người còn lại dĩ nhiên là vị đại sư uy danh đỉnh đỉnh, Trương Minh Vân đại sư. Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm. Chính là binh khí ngày đó Doanh Lợi Đức đã đúc rất thành công, hơn nữa còn rất hài lòng về nó. Lẳng lặng quan sát hồi lâu, Trương Minh Vân trầm giọng nói, kiếm này không tệ, đã đạt đến tiêu chuẩn quán linh. Người phía dưới mặc dù không ít, nhưng lúc Trương Minh Vân đang kiểm tra trường kiếm thì đều như ngừng hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, khi nghe được phán đoán của ông ta thì đột nhiên cả đám người đều sôi sục. Vô số kẻ đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mặt mũi tất cả đều kích động đỏ bừng như thanh kiếm này do chính họ đúc nên vậy. Sắc mặt Trương Minh Vân sầm xuống, khẽ hừ một tiếng. Doanh Lợi Đứa lập tức thu lại sắc mặt vốn đang vui mừng. Ông liên tục ôm quyền mà nói, các vị, Trương đại sư sắp quán linh cho binh khí của tại hạ, hiện thời không nên quấy nhiễu, cho nên mời các vị tạm lùi sang một bên. Thanh âm mọi người tức thì thấp xuống. Lúc này bọn họ mới nhớ ra ở nơi này vẫn còn một vị linh sư đại nhân cường đại đây. Mặc dù có phần không cam lòng nhưng cũng không ai dám nghịch lại lời của Doanh Lợi Đức, càng không người nào dám đặc tội trước mặt một vị linh sư. Họ đành cố nén cục tức mà bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng, cho dù là Doanh Lợi Hâm cũng không hề ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại Doanh Lợi Đức và các đệ tử cùng mỗi Trầm Ngọc Kỳ mà thôi. Ánh mắt của mọi người tức thì dừng lại trên người Trầm Ngọc Kỳ, đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Doanh Hải Đào cũng nhìn nàng đăm đắm. Bọn họ chưa từng gặp được một thiếu nữ tựa tinh linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy, tự nhiên là tim ai cũng đập thình thịch. Vị cô nương này là... Doanh Lợi Đức trầm giọng hỏi. Nàng là cháu họ bên ngoại của ta, Trầm Ngọc Kỳ. Trương Minh Vân thản nhiên đáp. Doanh Lợi Đức vội cười nói. Nguyên lai là vạn bối của Trương đại sư, khó trách được lại xuất sắc đến động lòng người như thế. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Tiểu nha đầu này hôm qua không nói gì mà sao hôm nay lại tâm huyết dâng trào chạy đến đây. Tên nhóc vừa vào cùng nó là ai nữa thế này? Trầm Ngọc Kỳ tự nhiên đối mặt với mọi người. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói, Ngọc Kỳ bái kiến Doanh thúc phụ. Doanh Lợi Đức vội vàng đáp. Không dám, không dám. Trầm tiểu thư miễn lễ. Lòng ông ta có phần cao hứng. Trương Minh Vân là một vị linh sư, thân phận lẫn địa vị đều hơn xa mình nhiều. Có thể đích thân đến Tam Hạp thôn và chấp nhận quán linh cho binh khí của mình đã là chuyện không dễ. Vậy mà hôm nay còn dẫn theo Trầm Ngọc Kỳ, hơn nữa còn để nàng gọi mình là thúc phụ. Đây quả thực có thể nói mình quá vinh quang rồi. Trầm Ngọc Kỳ nở nụ cười duyên dáng rồi nói. Cứu cứu, con cũng muốn nhìn người quán linh cho vũ khí mà. Trương Minh Vân chợt thấy buồn cười, nói, nhìn thêm mấy lần thì cũng tốt. Sau đó, ông ta không nói gì thêm mà lấy từ trong ngực ra một hòn đá màu đen. Trong khoảnh khắc ông ta lấy nó ra thì trên mặt bỗng trở nên trang nghiêm, dường như không phải bản thân ông đang cầm một hòn đá không có sinh mạng mà đang bế một đứa trẻ non nớt yếu đuối vậy. Nhẹ nhàng đưa hòn... đá về phía thanh trường kiếm, hơn nữa còn cẩn thận đặt lên mũi kiếm. Ở trong phòng này, chỉ có bốn người có thể hiểu được, linh văn trên mũi kiếm chính là điểm tiếp nối mấu chốt nhất. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì căn bản không ai biết rõ sự huyền ảo bên trong. Trương Minh Vân hít sâu một hơi, ông ta đưa tay điểm nhẹ lên hòn đá màu đen kia. Tức thì, một luồng chân khí bỗng tuôn tràn khỏi ngón tay ông. Hơn nữa còn truyền vào bên trong hòn đá đen. Một tiếng kêu vang bỗng chợt xuất hiện khiến cho đại đa số người trong phòng phải giật nảy mình. Bởi vì bọn họ cũng đã hiểu được âm thanh này thế mà vang ra từ trong hòn đá màu đen ấy. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của mọi người đã thoáng trắng bệch. Trong lòng bọn họ chợt dấy lên một sự rung động khó tả. Chẳng lẽ bên trong hòn đá này có phong ấn sinh mạng gì chăng? Doanh Thừa Phong lại càng trợn mắt to nhất. Trong tích tắc, lúc hòn đá kia phát ra tiếng kêu thì hắn cũng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng kỳ quái. Đó cũng không phải chân khí, mà là một loại sóng giống như sóng điện não. Tất nhiên, kẻ thực sự phát hiện ra dao động này cũng không phải chính hắn mà là trí linh đang tiềm tàng trong não vực của bản thân. Là một trí năng nhân loại, nó tương đối nhạy cảm với những dao động như thế này. Nhanh! Trương Minh Vân đột nhiên phun mạnh một hơi rồi quát khẽ. Theo tiếng quát của ông ta, một luồng hào quang rực rỡ tức thì phát sáng từ hòn đá đen, hơn nữa còn rót vào bên trong thanh trường kiếm. Da thịt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co giật, liền ra lệnh cho Chí Linh ghi lại quá trình đầy may mắn mới gặp này. Hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng truyền lại quá trình tương tác đang diễn ra. Luồng lực lượng này vậy mà lại truyền đến mỗi phân mỗi góc trên khắp toàn bộ đồ án. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh văn trên thanh kiếm đã được lực lượng bên ngoài này lấp đầy, hơn nữa theo một mặt khác mà lại hội tụ thành công ở điểm nối mấu chốt kia, tạo thành một tuyến đường vận chuyển vô cùng hoàn mỹ. Trong tích tắc tạo thành tuyến đường hoàn mỹ nọ, cả thanh trường kiếm tức thời sáng rực lên rồi phóng ra những tia sáng như ánh sao đêm. Những tinh mang này như lưỡi rắn thập thò ra vào liên tục vô chừng, mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhưng lại làm người ta cảm giác chúng giống như thực thể vậy. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại một bước, tựa hồ như muốn né tránh những tia tinh mang sắc bén này. Tuy nhiên những tia sáng này cũng không hề bắn ra mà dường như bị lực lượng thần kỳ nào đó trên trường kiếm kiềm chế khiến chúng nó không thể thoát khỏi phạm vi thân kiếm vậy. Thời gian tinh mang lóe sáng cũng không dài. Chỉ sau nửa khắc thì ánh sáng trên thâm kiếm trở nên tối dần, rồi nó cũng đã khôi phục lại bộ dáng vốn có của một thanh kiếm bình thường. Chẳng qua, ai nấy đều đang nhìn thanh kiếm này như muốn nuốt sống nó vậy. Mặc dù Trương Minh Vân còn chưa buông tay đặt nó xuống nhưng tất cả bọn họ đều có một cảm giác là thanh kiếm này đã được quán linh thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Linh khí phù. Trương Minh Vân thở ra một hơi dài. Ông từ từ đứng thẳng người rồi rút mũi kiếm ra khỏi hòn đá đen kia. Trong quá trình quán linh, màu sắc của hòn đá này đã trở nên mờ đi rất nhiều. Giờ đây, quả thực nó đã thoái hóa thành một hòn đá xám đen. Chẳng qua, trên mặt Trương Minh Vân cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn rồi nói, Doanh huynh, không phụ kỳ vọng. Sắc mặt Doanh Lợi Đức toát lên một nỗi vui mừng. Ông ta khom người bái Trương Minh Vân thật sâu rồi dùng lời châm tâm thật ý mà nói, Trương Đại Sư, đa tạ ngài đã khẳng khái giúp đỡ. Trương Minh Vân khẽ xua tay rồi đáp, Trương Mộ cũng xem như là láng giềng của Tam Hạp thôn các người thôi. Đã là đồng hương thì bất tất khách khí như vậy. Sau đó ông ta dừng lại rồi nói với giọng đắn đo, ngày sau nếu ngươi còn luyện được binh khí bậc này mà khắc thành linh văn, thì cũng có thể mang đến phủ của Trương Mộ. Đôi mắt Doanh Lợi Đức tức thời sáng lên. Lần này, ông ta thật sự là vui mừng quá đỗi bèn vội vàng nói, vâng, đa tạ Trương Đại Sư. Trương Minh Vân khác xa những linh sư khác. Ông ta không muốn có người đến cửa quấy rầy. Ngay cả những người muốn mời ông ta quán linh cho vũ khí hay vật phòng hộ thì cũng phải khéo léo chuyển lời qua bằng hữu tốt của ông ta. Nếu cao hứng thì vị đại sư này sẽ xuất môn kiểm định một phen, còn nếu mất hứng thì tuyệt sẽ không để ý tới. Còn những người xa lạ dù có cầm binh khí hay vật phòng hộ đến cửa van xin chỉ có một kết cuộc duy nhất là lập tức bị ông ta đuổi khỏi đại môn. Nhưng mà, những người đã nhận được sự đồng ý của ông ta thì đều có quyền cầm những vật phẩm trên đến thẳng Trương gia. Chẳng qua những nhân vật như thế lại rất ít. Doanh Lợi Đức trước nay căn bản không thể ngờ rằng mình có được vinh hạnh như thế này. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu thay lời chào rồi nói, Ngọc Kỳ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ông ta phất tay áo rồi cất bước rời khỏi. Trầm Ngọc Kỳ cũng len len liếc Doanh Thừa Phong một lần, cũng không chào hỏi mà cứ vậy theo Cửu Cửu rời đi. Lúc hai người bọn họ vừa khuất dạng thì trong phòng đã vang lên tiếng hò reo loạn xạ. Ngoại trừ Trương Minh Vân thì cũng không ai chú ý đến việc đôi nam nữ thiếu niên này xuất hiện cùng lúc. Lúc này đây, Trầm Ngọc Kỳ cũng không chào đã đi khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Doanh Lợi Đức. Vậy mà cũng không ai biết được hai người đã sớm quen nhau. Nhanh chóng rời khỏi Tam Hạp thôn, Trương Minh Vân đột nhiên hỏi, Ngọc Kỳ, thiếu niên đến cùng con là môn hạ của Doanh Lợi Đức à? Đôi má Trầm Ngọc Kỳ thoáng ửng lên rồi nói, hắn là Doanh Thừa Phong, cũng là người Tam Hạp thôn. Mặt mũi thiếu niên kia cũng không tệ, hẳn là một người trung hậu đàng hoàng nhưng tu vi chân khí lại quá kém. Trầm Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng rồi đáp nhanh, tu vi của hắn tệ hay không thì có liên quan gì đến con. Trương Minh Vân lặng lẽ nở nụ cười vì ông biết đứa cháu này da mặt quá mỏng, nên không nói gì thêm. Chẳng qua là trong lòng ông thầm tính toán, đứa cháu gái này tính tình cao ngạo, căn bản không bao giờ có bạn đồng trang lứa nào được nó để vào mắt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Mà không hiểu thiếu niên kia có gì đặc biệt để con bé xem trọng đây. Có lẽ chính là duyên phận chăng. Nhãn quang của Trương Minh Vân rất độc đáo. Khi thấy được hai người bọn họ cùng sánh vai vào phòng, mặc dù cả hai không nói gì với nhau nhưng quan sát qua ánh mắt, thần thái lẫn những động tác trao đổi ngầm của hai đứa trẻ này đã tiết lộ ít nhiều rồi. Mà chính vì có liên quan đến Doanh Thừa Phong nên ông ta mới phá lệ cho phép Doanh Lợi Đức được vào Trương gia. chẳng qua là phần tâm tư này ông không hề muốn nói ra cho mọi người. Đương nhiên, ông làm như vậy cũng chỉ hy vọng Trầm Ngọc Kỳ có thể kết giao thêm vài người bạn mà cũng không có tâm tư khác. Nhưng duyên phận này lại vô cùng kỳ diệu, khiến sau này mỗi khi nghĩ lại thì Trương Minh Vân luôn cảm thấy thổn thức không thôi vì chính cái quyết định nhất thời bộc phát này. Phụ thân, thanh kiếm này được Quán Linh thành công rồi. Một thanh niên mày kiếm mắt sao hỏi với giọng mừng rỡ. Mặc dù mọi người đã đáp biết trước án nhưng Doanh Hải Đào vẫn không nén được mà phải hỏi thêm một lần nữa. Bao gồm cả Doanh Thừa Phong, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về Doanh Lợi Đức mà trong lòng dấy lên một sự kích động lẫn mong chờ rõ rệt. Đông Lợi Đức chậm rãi gật đầu cười dài xong mới đáp. Ha ha, Trương Đại Sư chính là Trương Đại Sư. Ông ta tự mình xuất thủ, không thành công thì mới là không có đạo lý. Sau đó, Doanh Lợi Đức cầm lấy thanh kiếm rồi khe khẽ rung lên. Ngay tức khắc, trên thân kiếm đã bắn ra một luồng hào quang màu trắng. Kiếm này đã trở thành linh khí. Linh khí. Tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trong mắt mỗi người đều không giấu được sự hâm mộ cực điểm. Đối với những người luyện võ bình thường như bọn họ mà nói thì chính là một tồn tại cao không thể với. Bởi mỗi thanh linh khí đều sắc bén vô song, một kiếm trong tay cũng đủ phát huy ra mấy lần uy lực. Hơn nữa, những linh khí càng cường đại thì càng ẩn chứa càng nhiều năng lực cực kỳ đặc thù, lại càng là bảo vật mọi người ước mơ tha thiết. Doanh Lợi Dực vẫn cười dài, tu vi chân khí của vi sư mặc dù đã đến tầng 9 nhưng thiên phú khắc linh văn cũng không quá cao. Dù mấy chục năm nay đã rèn nên không ít binh khí nhưng có rất ít vật ta đích thân khắc linh văn thành công. Mà hôm nay lại được quán linh một thanh binh khí nên cũng là chuyện trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe Doanh Lợi Đức biểu lộ tiếng lòng như vậy. Bất quá kể từ hôm nay lại không giống trước nữa. Trên mặt Doanh Lợi Đức hiện lên một vẻ cao ngạo lẫn thản nhiên rồi nói. Tháng sau, vi sư sẽ trở về tông môn dùng thanh kiếm này làm bằng chứng, gia nhập chú tạo đường. Vẻ mặt đám Doanh Hải Đào vô cùng hưng phấn. Môn hạ đệ tử khí đạo tông rất đông, nhưng cấp bậc cũng được phân chia rất lớn. Mà so ra, đệ tử của chú tạo đường mới đủ điều kiện để được hưởng lợi ích cao vời và quyền lực thực sự, làm cho ai nấy đều phải theo đuổi không ngừng. Thúc thúc, thanh linh khí này có năng lực gì thần kỳ ạ? Doanh Thừa Phong tần ngần một lúc rồi mở miệng dò hỏi. Có mấy người đã hơi nhăn mày. Trong tận đáy lòng, đối với tên tiểu sư đệ dù đã tu luyện 5 năm vẫn dậm chân ở tầng 1 thì họ chẳng mấy hảo cảm. Trừ hai vị anh họ là Doanh Hải Đào, Doanh Hải Khang cùng với Trương Xuân Hiểu là ba người, thì căn bản hắn không có đồng môn bằng hữu nào nữa. Chẳng qua vì Doanh Lợi Đức rất yêu thương đứa con độc nhất của huynh trưởng cho nên trong môn cũng không ai dám khi dễ hắn ra mặt mà thôi. Doanh Lợi Đức cười khẽ rồi rót chân khí vào trong thanh trường kiếm. Tức thì, một luồng hào quang màu trắng từ mũi kiếm bắn thẳng ra. Luồng bạch quang này cũng không chỉ ngắn một tấc như trên Minh Linh Châm mà đầu đuôi lại dài đến cả thước. Bất giác, tâm thần mọi người đều run rẩy, không hẹn mà cùng lui về một bước. Bọn họ nhìn luồng bạch quang này một cách sùng kính, trên người ai ai cũng nổi đầy gai ốc. Cổ tay Doanh Lợi Đức rung nhẹ, trường kiếm tức khắc đã chém tới một khung sắt phía trước. Khung sắt này chính là một cái đe mà ông ta đúc nên lúc mới mở lò rèn. Mặc dù cũng không phải là vật gì chân quý nhưng dù sao cũng được tạo thành từ thép ròng, độ cứng tuyệt đối phải được gọi là cường hãn. Nhưng khi trường kiếm vẽ nên một luồng bạch quang rực rỡ ngang qua thì lại giống như cắt vào đậu hũ, ngập hẳn vào cái đe gần đến tận chuôi. Âm thanh trong trẻo do sắt thép giao kích tạo thành vang lên. Mọi người đều trợn mắt líu lưỡi nhìn tràng cảnh này, tựa như bị sự sắc bén của thanh trường kiếm dọa cho rúng động thật sâu. Thần binh như vậy không hổ danh linh khí. Nếu cầm trong tay một thanh trường kiếm như vậy giao chiến với kẻ địch. Vào thời khắc này, trong mắt mọi người đều bừng lên những tia kích động cuồng nhiệt. Doanh Lợi Đức rút kiếm ra, nhìn hào quang sáng trắng đang bay múa mà lòng không khỏi vui mừng sung sướng. Ông nói, nếu vi sư đoán không sai thì Trương Đại Sư hẳn đã dùng công kích chi thạch, vì vậy đã khiến thanh kiếm này vô kiên bất tồi, duệ bất khả kháng. Công kích chi thạch, Doanh Thừa Phong lập tức cẩn thận ghi tạc bốn chữ này vào đầu. Doanh Lợi Đức quét mắt một vòng nhìn mọi người rồi nói, cơ hội hôm nay thật hiếm thấy. Tất cả các ngươi cũng thử một vòng đi. Ông ta thuận tay đưa trường kiếm cho con trưởng là Doanh Hải Đào. Doanh Hải Đào sung sướng, gã cũng học bộ dạng phụ thân đưa chân khí vào thân kiếm thì cũng kích phát ra luồng hào quang một thước tương tự ông ta. Nhưng chẳng quá, màu sắc của luồng bạch quang này lại nhạt hơn khá nhiều. Gã thi triển thân thủ mà chém xuống, cũng lưu lại trên cái đe một vết kiếm thật sâu. Một lúc sau, gã mới lưu luyến đưa thanh kiếm cho đệ đệ Doanh Hải Khang. Từng người một, khi nắm lấy thanh kiếm này thì không kẻ nào nhịn được mà phải đưa chân khí vào kích phát nó một lần. Linh kiếm kia cũng không khiến ai phải thất vọng, sự sắc bén của nó làm người nào cũng động tâm. Cuối cùng, trường kiếm cũng đã đến tay Doanh Thừa Phong. Trong số mọi người ở đây, hắn không chỉ có tuổi tác nhỏ nhất mà ngay cả tu vi chân khí cũng là kém cỏi nhất. Mặc dù được Doanh Lợi Đức chiếu cố nên không ai khi dễ, nhưng trong môn hộ, khi bàn luận về cấp bậc cũng như thực lực của hắn thì kết quả là có thể đoán được. Môn phần cẩn trọng nhận lấy trường kiếm, Doanh Thừa Phong khẽ hít vào một hơi rồi rót chân khí vào bên trong. Chẳng qua cũng không giống các vị sư huynh, hắn vẫn không rót toàn bộ chân khí vào để nếm thử uy lực của kiếm quang mà chỉ sử dụng chân khí để thăm dò biến hóa thần kỳ của Linh Văn mà thôi. Theo chân khí đưa vào, Linh Văn tức thời chuyển động, hơn nữa còn dẫn dắt chân khí của hắn về những điểm Linh Văn mấu chốt trên mũi kiếm. Chỉ trong nháy mắt, chân khí của hắn đã xuyên qua toàn bộ thanh kiếm và cũng khiến mũi kiếm bắn ra kiếm quang dài cả thước. Doanh Thừa Phong khẽ biến sắc. Có lẽ bởi vì nguyên nhân trong não mình có chí linh tồn tại, cho nên hắn chợt có một cảm giác hơi bất thường. Chính là hắn cảm thấy những linh văn này đã sinh ra biến dị nào đó. Lúc chúng được khắc xong thì chẳng qua là những vật chết, nhưng sau khi quán linh thì dường như được ban cho sự sống, nên giờ đây trong tay hắn không phải là một khối sắt lạnh lẽo mà lại là một sinh vật sống. Cảm giác đột ngột lại mãnh liệt như thế khiến cho hắn phải giật nảy người rồi dùng mình một chập. Bạch quang trên mũi kiếm đột ngột tiêu tán. Doanh Thừa Phong ngớ người một lúc rồi mới phát hiện chân khí trong đan điền của mình đã đến mức gần khô kiệt. Hắn thầm kinh hoàng, muốn kích phát toàn bộ uy năng của thanh kiếm này phải mất bao nhiêu chân khí đây. May mắn là giờ này hắn đã đạt đến chân khí tầng 2. Nếu vẫn còn ở tầng 1 thì chỉ e rằng một tia bạch quang hắn cũng không kích phát ra nổi. Bất quá, trong lúc mọi người không nghi ngờ gì thì chuyện hắn đạt chân khí tầng 2 cũng rơi vào im lặng. Trên mặt nhiều người cũng vô tình hữu ý mà lộ ra vẻ khinh bỉ. Doanh Lợi Đức thầm thở dài, trong lòng nghĩ ngợi, đại ca, đứa cháu này của đệ quả thật không nên tập võ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, phân liệt, tách ra, một bóng người phóng vội trên con đường núi gập ghềnh. Qua một lúc lâu, hắn quả nhiên đã băng qua sườn núi rồi vọt đến hiệu rèn rách nát kia. Doanh Thừa Phong thở dốc hổn hển. Lúc này, tốc độ nhịp tim của hắn ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi bình thường. Ngươi nên tỉnh táo lại, âm thanh trí linh vang lên trong não vực. Tâm tình kích động như vậy không có lợi cho thân thể của ngươi. Ta biết. Doanh Thừa Phong cố sức vung tay, không quan tâm đến trí linh có thấy được hay không, là hắn đã nói dồn, nhưng ta không khống chế được mà. Hắn hít vào một hơi thật sâu, quán linh. Hắc hắc. Chí Linh, ngươi cảm thấy không, Linh Văn trên thanh kiếm kia dường như sống lại đó. Dĩ nhiên, ta thấy. Thanh âm Chí Linh cũng không dao động quá nhiều, nó bình tĩnh nói, chẳng qua thật xin lỗi, ta chính là muốn sửa lại sai lầm về ngữ pháp của ngài. Hà, Doanh Thừa Phong ngạc nhiên, những Linh Văn kia cũng không sống lại. Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh bộc rồi rầu rĩ, ta biết chúng không có sinh mạng và chúng không thể nào có sinh mạng. Đây là một loại cảm giác, ngươi hiểu không? Lắc lắc đầu uể oải, trong lòng hắn tự sỉ và bản thân. Mình vậy mà thảo luận về cảm giác với một thằng trí năng. Mình có phải đang phát điên rồi hay không đây? Xong, câu sau của Chí Linh làm hắn hết hồn. Những linh văn này dù hiện giờ không có sinh mạng nhưng sau này thì chưa hẳn. Chí Linh nói với vẻ thần bí. Cái gì? Lần này Doanh Thừa Phong mới chân chính hết hồn. hắn hỏi, những linh văn này có thể sinh ra tính mạng sao? Có thể, bởi vì chúng cũng giống ta. Thanh âm Chí Linh lộ ra một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, nếu ta có thể tự sinh ra trí tuệ và linh trí chân chính thì bọn chúng cũng như vậy mà thôi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên cổ quái hẳn, ngươi muốn nói là những linh văn kia, sau quá trình quán linh sẽ biến thành trí năng hà? Không khác là mấy, khắc linh kết hợp quán linh giống như quá trình sản xuất máy tính ở kiếp trước. Chí Linh im lặng, rồi chỉ một chốc sau rốt cuộc đã đưa ra kết luận. Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi, trong đầu là một đống hỗn độn. Hắn cảm thấy mình đang phát điên hoặc thằng Chí Linh này điên mất rồi. Chí Linh, thế giới này hoàn toàn không giống thế giới của chúng ta mà. Hắn cố trấn tĩnh rồi nói với giọng tận tình khuyên bảo, ở thế giới này làm gì có loại đồ vật nào như máy tính chứ? Ta biết, ta chỉ nói là, linh văn được quán linh thì giống như phần cứng và phần mềm của máy tính thôi. Chí Linh lại cường điệu thêm. Và phần mềm máy tính à? Doanh Thừa Phong lẩm nhẩm, trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện linh quang. Binh khí được khắc linh văn, đây là phần cứng cơ bản nhất. Mà quá trình quán linh này chính là cài đặt phần mềm cho phần cứng, hơn nữa làm cho phần cứng được cài đặt phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu xem xét thì góc độ này, như vậy khắc linh kết hợp quán linh quả thật rất giống quy trình sản xuất máy tính ở kiếp trước. Thanh âm Chí Linh lần nữa vang lên, ở thế giới chúng ta, tác dụng lớn nhất của máy tính là tính toán. Bất kể phần mềm hay phần cứng đều được sản xuất nhằm phục vụ mục đích ấy. Nhưng trong thế giới này, tác dụng lớn nhất của binh khí chính là chém giết, nên linh văn và quán linh cũng có mục tiêu phục vụ tương tự. Chẳng qua, lý luận hai chuyện này đều tương thông, nằm trong một phạm trù chẳng khác nhau là mấy. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng bỗng dấy lên vô số ý niệm ly kỳ cổ quái. Đến đây, hắn đã lờ mờ hiểu ra nguyên nhân vì sao thanh trường kiếm kia sau khi được quán linh thì lại phát sinh biến hóa cực lớn, uy năng lại tăng nhiều đến như vậy. Tác dụng lớn nhất của máy tính chính là tính toán. Ở kiếp trước, máy tính của nhân loại đã phát triển đến một tầm cao không thể tưởng nổi. Ngay cả quỹ đạo vận chuyển của các tinh tú trong không gian cũng được tính toán chuẩn xác. Khối lượng các phép tính lớn như vậy tuyệt đối không ai có khả năng hình dung. Nếu nhân loại muốn tính toán chỉ bằng trí não và giấy bút thì có tốn thời gian đến cả vạn năm cũng không làm nổi. Chỉ cần cài đặt phần mềm thích hợp vào máy tính và cắm vào nguồn điện thì như vậy, sau khi nhấn một phím là có thể biết được mọi đáp án sau tích tắc. Mà trong thế giới này, dù không có vật nào đủ đẳng cấp để so sánh với máy tính nhưng lại hơn ở chỗ có thêm linh văn và quán linh. Trường kiếm khắc linh văn thì chẳng khác nào một phần cứng máy tính. Chẳng qua là phần cứng này chưa được cài phần mềm và nguồn điện nên không thể nào phát huy được tác dụng của nó. Mà một khi được quán linh thành công thì nó sẽ giống như một cái máy tính đã được cài phần mềm hoàn chỉnh. Cùng nguyên lý, khi bọn họ đưa chân khí vào binh khí thì cũng giống như máy tính được cắm điện rồi khởi động. Một khi đủ điện thì nó sẽ tự động vận chuyển, hơn nữa còn phát huy ra uy lực tương ứng. Tuy hai quá trình này nhìn qua thì có sự bất đồng cực lớn nhưng đúng như Chí Linh đã nói, bản chất của chúng thật ra cũng chẳng khác biệt gì. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong mới trấn tĩnh hoàn toàn. Hắn trầm giọng hỏi, Chí Linh, hòn đá màu đen mà Đại sư Trương Minh Vân lấy ra là cái gì vậy? Đó là một loại lực lượng giao kỳ lạ, ta cũng không biết chúng sinh ra thế nào nữa. Ngươi cũng không biết sao? Doanh Thừa Phong nhíu chặt mày. Ta không biết, nhưng ta đã ghi chép toàn bộ những dao động này rồi. Ghi chép? Doanh Thừa Phong liền giật mình, tức thời hai mắt hắn sáng rỡ. Ngươi nói gì? Đây là ý gì? Chẳng lẽ... Hắn ngập ngừng như không tin nổi hỏi tới, ngay cả dao động như thế này ngươi cũng phục chế được sao? Thanh âm Chí Linh lộ ra vẻ kiêu ngạo mơ hồ, bản chất của dao động này vốn chẳng khác gì quá trình vận hành của trí năng, sao ta không thể phục chế hử? Doanh Thừa Phong lần nữa nhảy dựng lên, gương mặt hắn vì quá kích động mà trở nên đỏ bừng. Ngươi muốn nói, ngươi cũng có thể quán linh. Nếu chỉ quán linh ở trình độ thế này thì ta nghĩ hẳn không thành vấn đề. Thân hình Doanh Thừa Phong chợt như điện xẹt, dùng tốc độ trước nay chưa từng có phóng vèo đến góc tường bí ẩn trong gian phòng vắng lấy thanh kiếm ra. Ta muốn quán linh. Chờ chút. Sao vậy? Doanh Thừa Phong khẩn cấp hỏi. Qua tính toán của ta, sau khi cài đặt loại phần mềm máy tính này vào, mặc dù có thể kết hợp chân khí với uy năng của binh khí mà hơn nữa còn có lực công kích lớn hơn nhưng cũng không phát huy loại đặc tính này đến mức tận cùng. Đồng tử Doanh Thừa Phong chợt đảo một vòng rồi nói, ngươi thiết kế đồ án linh văn mới hả? Đúng, trải qua sự nghiên cứu và thí nghiệm giả lập của ta, đồ án linh văn trên thanh trường kiếm này phải được sửa lại. Một bộ đồ án mới liền tức thì xuất hiện trong đầu Doanh Thừa Phong. Hắn lẳng lặng quan sát rồi chốc lát sau mới như chút được gánh nặng trong lòng. Hắn rất sợ Chí Linh sẽ thiết kế ra một bộ đồ án linh văn hoàn toàn khác trước. Nếu như thế thì hắn căn bản là không có khả năng xóa sạch linh văn đã khắc trên trường kiếm rồi khắc lại một lần nữa. May mà kết cấu của đồ án mới do Chí Linh cải biến cũng không lớn, chỉ điều chỉnh lại mấy chỗ rất nhỏ trên thanh kiếm mà thôi. Đối với kẻ đã nắm vững kỹ xảo mạt bình như Doanh Thừa Phong thì chỉ cần 2 ngày là hắn có thể hoàn toàn cải tạo những linh văn này. Không hề do dự, hắn lấy đoạn châm ra rồi dựa theo bản thiết kế Chí Linh đã giao mà công tác hết sức chăm chú. Ngày thứ 3, khi Doanh Thừa Phong lại đến hiệu rèn cũ nát này thì linh văn trên trường kiếm đã được hoàn toàn cải tạo. Chẳng quá, chỉ một điều khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là đã 2 ngày rồi mà thiếu nữ xinh đẹp kia cũng không một lần xuất hiện. Thu hồi ánh mắt đăm đắm về phía rừng cây, hắn tập trung tinh thần rồi đặt thanh trường kiếm cạnh dòng suối nhỏ. Sau đó, hắn lui về sau một bước rồi đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm vào mũi kiếm. Phần cải tạo của Chí Linh không lớn cho nên vị trí những điểm mấu chốt tối trọng yếu cũng không thay đổi. Một luồng chân khí phóng ra từ đan điền, mà lúc này dao động tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng đột nhiên tăng nhanh. Đây không chỉ có tinh thần lực của hắn mà ngay cả Chí Linh cũng chủ động phóng ra. Doanh Thừa Phong mơ hồ tiến vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, dường như hắn đang đi vào trong cơ thể của mình mà hơn nữa còn tiến vào bên trong não vực trống trải. Ở nơi này, hắn thấy được một bóng người. Đây là một bóng người cao tương tự như hắn, nhưng chẳng qua, Doanh Thừa Phong biết được nó không phải là bản thân mà chính là sinh mạng trong não vực của mình, Chí Linh. Lúc này, thân hình Chí Linh đang run rẩy chậm chậm, hơn nữa tần số càng lúc càng cao. Theo động tác của nó càng nhanh, dao động tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng càng trở nên kịch liệt. Nếu như đây là thân thể một người bình thường, khi chịu đựng dao động tinh thần mãnh liệt đến như vậy thì e rằng phải chịu tổn thương nhất định. Nhưng hôm nay, Doanh Thừa Phong đã là một tiểu gia hỏa có chân khí tầng 2 rồi. Mặc dù tu vi chân khí nho nhỏ này trong mắt đám người Doanh Lợi Đức cũng không đáng một đồng, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, dù hắn cảm nhận thân thể mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng nhưng vẫn có thể chịu đựng.